pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1743, chương 1741 bị từ hôn nữ nhân bày. Cần thiết phải cho đại bạch heo cái chuồng heo. Sạn phân quan Lâm Tịch thu thập hảo trong phòng một mảnh hỗn độn lúc sau quyết định. Heo, ai ấn tượng đầu tiên chính là có thể ăn. Nhưng là Lâm Tịch hiện tại muốn sửa đúng một chút. Đầu tiên là có thể kéo. Một chân đá văng ra hưng phấn chạy tiến lên đây muốn cùng chính mình ôm đại bạch heo. Lâm Tịch mở ra phòng môn cùng cửa sổ. Lại dùng địch trần cùng hơi say hai chương bùa chú. Trong phòng không khí tức khắc biến hảo rất nhiều. Nhìn ủy khuất ngồi xổm góc tường gặm quả đào đại bạch heo. Lâm Tịch trong lòng là hỏng mất. Cũng không biết thứ này khi nào có thể mở ra linh trí có thể thừa nhận thần thức câu thông dao động. Chính là nói trở về. Nếu lục nhận ra vật dẫn đại bạch heo thần thức như thế yếu ớt. Lâm Tịch thực hoài nghi hắn chẳng những không phải chính mình ở cái này vị diện yêu cầu ôm đại thô. Chân. Rất có thể còn sẽ cho chính mình kéo chân sau. Đứng ở phía trước cửa sổ, Lâm Tịch thật dài thở dài. Lục nhận ra sân còn tính không tồi. Quá ảnh bích tường là hai điều uốn lượn khoanh tay hành lang. Bên trái là một cây bốn mùa hoa thụ. Cũng không có gì chỗ đặc biệt. Chỉ là lá cây sẽ ba tháng đổi một lần nhan sắc. Ở sân ở giữa có liếc mắt một cái tiểu thuyền. Phía dưới phô lục ra trước mắt cận tồn bốn khối đáy biển linh thủy ngọc. Phối hợp mặt sau đại sắc đá lởm chởm núi giả thạch cấu thành một cái nho nhỏ thiên nhiên tụ linh. Tinh luyện pháp trận, càng là cao phẩm cao giai pháp tướng, yêu cầu linh khí càng nhiều. Vô luận là ngày thường tu luyện vẫn là cùng người đấu pháp khi tiêu hao. Mà loại này đáy biển linh thủy ngọc thiên nhiên pháp trận đơn giản tới nói chính là gia tăng linh. Khí nồng đậm tỷ lệ phần trăm, bản thân linh khí chất lượng càng cao, pháp trận gia tăng hiệu quả liền càng tốt, mặt khác tam khối tự nhiên cũng đều dùng ở chủ mạch tòa nhà thượng. Bị gia chủ cùng tộc lão sử dụng, liền Uông Mười Nương đều không có tư cách hưởng dụng, bởi vì nàng hiện giờ đã 80 hơn tuổi, mà phẩm pháp tương tu luyện đến tam trọng tinh đồ, trên cơ bản đã đến cùng, không có tiếp tục đầu tư tất yếu. Ở Tím Lâm Đại Lục Thượng, những cái đó có được linh căn tu sĩ cơ bản đều có thể thức tỉnh chính mình tương xứng đôi pháp tướng. Vật phàm là thấp kém nhất, màu trắng pháp tướng, mà phẩm vì màu xanh lục pháp tướng, thiên lam nhạt sắc pháp tướng, tiên phẩm màu tím, tuyệt phẩm màu cam, cho nên pháp tướng là cái gì phẩm giai vừa xem hiểu ngay. Làm lục gia tương lai gia chủ. Lục nhận gia cùng hiện gia chủ Lục Quân cùng với đương gia chủ mẫu Uông Mười Nương còn có trong tộc. Vài vị thúc lão đều ở tại Vân Lan này linh mạch chủ mạch thượng. Bất quá chân quý dị thường đáy biển linh thủy ngọc Uông Mười Nương cái này đã không có biện pháp lại. Tăng lên chính mình người liền không tư cách sử dụng. Đương nhiên, lục gia này nho nhỏ linh mạch đối với những cái đó chân chính truyền thừa thượng vạn năm thế gia. Đại tộc tới nói. Tắc không đủ nhét kẽ răng, nhưng là ở Lăng Châu phủ loại này tiểu địa phương lục gia có thể chiếm một cái chạy dài mấy chục. Giảm tiểu linh mạch đã là tương đương không tồi. Lâm Tịch quyết định dưới tàng cây cấp đại bạch heo lộng cái hoa. Nàng thật sự không thể chịu đựng được cùng một con heo ở chung một phòng toan sàng. Đặc biệt này vẫn là một con nam heo. Làm xong nhiệm vụ lần này. Lâm Tịch không sai biệt lắm cũng có thể viết một quyển tên là Cùng Đại Bạch Heo ở chung nhật từ. Tiểu thuyết, ngẫm lại liền tang tâm nói. Diệu Huyền đây là thật sự quán triệt đem nữ nhân đương nam nhân sai xử. Đem nam nhân đương gia súc sai xử phương châm sao. Thân ở thân cây linh mạch phía trên, Lâm Tịch trong viện muốn gia tăng một đống kiến trúc đều phải trước tiên tạp phụ chỗ trình báo một. Chút. Cũng may những việc này Uông Mười Nương đều có thể nhúng tay. Hơn nữa tương lai gia chủ cái này đặc thù thân phận. Cho nên thực mau, tạp phụ chỗ liền phái tới 5 cái thợ thủ công chuyên môn phụ trách cấp Lâm Tịch cái này chỗ heo xá. Chủ bao lớn nô bao lớn, huống chi là sủng vật. Lâm Tịch này gian heo xá thậm chí so rất nhiều tư chất không tốt dòng chính nơi ở đều phải xa hoa. liền heo xá nóc nhà đều là dùng nhiệt độ ổn định ngàn nham sơn thấu ngọc dựng. Này đó các thợ thủ công phần lớn đều là họ Lục. Chỉ là cùng dòng chính sớm đã không hề huyết thống quan hệ. Những người đó thực mau liền đem một đống da dáng da hình sủng xá kiến tạo lên. Liền đại bạch heo tương lai thể trạng sẽ gia tăng không ít đều suy xét tới rồi. Cho nên heo xá cái đến phi thường rộng mở sáng ngời. Đường các thợ thủ công làm Lâm Tịch đi nghiệm thu thời điểm. Lâm Tịch thậm chí cảm thấy liền tính vị này huynh đài muốn thảo cái lão bà tại đây sinh sôi nảy nở. Phỏng chừng 10 năm 8 năm cũng trụ đến khai. Lâm Tịch tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Mỗi người khen thưởng hai khối trung phẩm linh thạch. Các thợ thủ công phi thường cao hứng. Khiêm tốn cảm tạ thiếu chủ ban thưởng. Sau đó lưu lại Lâm Tịch cùng Đại Bạch hai cái chủ nhân. Mặc kệ như thế nào, Đại Bạch heo cùng chính mình ngốc tại một cái trong viện. Hô hấp tinh luyện qua đi nồng đậm linh khí, liền tính thật là đầu heo. Phỏng chừng cũng có thể sống lâu trăm tuổi đi. Vỗ vỗ Đại Bạch heo cọ lại đây đầu. Lâm Tịch luôn là cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Hừ hừ, Đại Bạch heo thấy Lâm Tịch tựa hồ phải rời khỏi. Lưu luyến không rời theo ở phía sau tiếp tục dùng đầu cọ nàng. Hai chỉ mắt nhỏ cũng đáng thương ba ba đối nàng phát động ánh mắt thế công. Lâm Tịch trong lòng một đột, không đúng, này không phải Lục Nhận gia. Thử nghĩ, nếu hắn là Lục Nhận gia, như vậy liền tính là tạm thời không có biện pháp cùng chính mình câu thông. Ít nhất còn vẫn duy trì nhân loại ký ức cùng tư duy đi. Như vậy hắn sao có thể đối chính mình bày ra này phó đức hạnh tới. Nhân gia chính là giới chủ cấp bậc đại lão, liền tính không cẩn thận xuyên thành heo, cũng sẽ không lựa chọn cùng chính mình kẻ hèn một cái cao cấp chấp hành giả bán manh cầu ôm một cái. Đi, nhưng nếu nói nó không phải Lục Nhận gia, như vậy vì cái gì như thế thông nhân tính lại vừa lúc xuất hiện ở chính mình nhất định phải đi qua. Trên đường liều mạng đuổi theo chính mình, chẳng lẽ này kỳ thật chỉ là một con trọng sinh heo? Lâm Tịch nhưng thật ra không ngại phí công nuôi dưỡng một con đại bạch heo. Chỉ là thời gian nàng lãng phí không dậy nổi a. Hiện tại Trương gia bên kia khẳng định nghịch tập và mặt đã các loại thần triển khai. Mà nàng như cụ án binh bất động hoa ở Vân Lan Lục gia làm dưỡng heo hộ chuyên nghiệp. Tử vong bất quá là sớm muộn gì sự. Hai ngày này Lâm Tịch cùng chính mình hai cái đồng tử cùng với Uông Mười Nương cũng đều nói bóng. Nói gió thậm chí đi ra tộc tàng thư lâu thượng lật xem điển tịch. Hoàn toàn không có bất luận cái gì về địa tâm thạch dấu vết để lại. Lâm Tịch cũng tìm hiểu không xuất quan với Lục gia kia trương kỳ quái bản đồ bất luận cái gì tin tức. Uông Mười Nương căn bản không biết cái gì bản đồ. Lâm Tịch cúi đầu nhìn như cũ không ngừng dùng miệng rộng cùng chính mình chân đại bạch heo. Cảm thấy nếu thứ này rất có thể là thật sự đại bạch heo. Như vậy nàng vẫn là nhân lúc còn sớm nghĩ cách đi một chuyến huyết nguyệt môn. Thấy Hồng Y đáp án tự nhiên công bố, nhưng mà nàng phát hiện chính mình bị nhốt ở heo xá bên trong. Rõ ràng là cùng pha lê không sai biệt lắm ngàn nham sơn thấu ngọc nóc nhà. Giờ phút này lại trở nên đen nhánh một mảnh, trừ bỏ chính mình ở ngoài. Này gian rộng mở heo xá trong vòng, thế nhưng bỗng nhiên hiện ra lưỡng đạo bóng người. Lâm Tịch đi bước một lui về phía sau, kính cẩn hành lễ nói. Phụ thân, không sai, kia lưỡng đạo thân ảnh một cao một thấp, cao trường thân ngọc lập, một bộ áo bào trắng tiên khí phiêu phiêu. Lưỡng đạo anh khí bừng bừng mày kiếm hạ là một đôi ý vị thâm trường đôi mắt. Quả nhiên là được xưng vẫn luôn cũng chưa ở Vân Lan Lục gia gia chủ. Thân thể này phụ thân, Lục Quân, ngươi quả nhiên cũng không phải Lục Nhận gia cái kia ngu xuẩn. Bất quá mặc kệ ngươi là ai, hôm nay đều cần thiết muốn chết ở chỗ này. Người nọ dứt lời, trong tay chợt xuất hiện một phen ngọc cốt phiến, xanh sẫm phiến cốt lại trang bị huyết hồng mặt quạt. Mà mặt quà thượng mấy viên bộ xương khô thế nhưng từ bên trong bỗng nhiên tới. Hướng về Lâm Tịch trực tiếp cạm cắn lại đây. P.S. Làm phiền thân ái các bảo bảo giúp cha trà bánh cái tán. Điểm đánh khởi điểm áp tác phẩm mặt sau chinh chiến, hai chữ liền có thể tiến vào hoạt động giao. diện, cha báo danh chính là Liêu Ninh Tái Khu. Cảm tạ, hết chương.